Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma mới nhất năm 2019. Truyện ma Nghiệp Ân Oán của tác giả Hồi Ức. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông bên cạnh để cập nhật những audio truyện ma mới nhất mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 3. Vân chạy ra khỏi biệt thự Ngọc Hoàng. Đầu óc cô quay cuồng. Vân cứ thế chạy mà không biết mình đang đi đâu. Tới ngã ba đường, cô gục xuống một gốc cây mà nôn thốc nôn tháo. Cô ơi, cô không sao chứ? Một giọng nam trầm tĩnh vang lên. Một người thanh niên dáng vẻ cao giáo, lịch sự bước tới hỏi han cô. Tôi không sao. Tôi thấy cô có vẻ không khỏe đâu. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Không không, không cần đâu. Tôi ổn. Vân lảo đảo bước đi, mặc cho người thanh niên vẫn nhìn theo cô tò mò. Gọi một chiếc xe ôm, cô bảo. Về biệt thự Hoa Hồng. Về tới nơi, Vân xuống xe, trả tiền và nhấn chuông cửa. Lúc này cô mới phát hiện bên kia đường, phía xa xa hình như có người đang theo dõi cô. Nhìn kỹ thì hình như là gã thanh niên hồi nãy. Vân hơi lo lắng, cánh cổng mở ra. Cô bước nhanh vào trong, mắt nhòm qua ô vuông trên cổng. Đúng là hắn. Hắn lái xe lướt qua cổng biệt thự, còn ngoái cổ nhìn vào. Có lẽ chỉ là thanh niên tán gái mà thôi. Sao đi lâu vậy hả Vân? Đã ăn gì chưa? Nghe bà Thoa hỏi, Vân mới nhớ ra là đã quá trưa mà cô vẫn chưa ăn gì. Đói meo. Cô vào bếp múc một bát cơm nguội cùng với thịt kho ăn lấy ăn để. Khiếp, đói thế cơ à? Ăn từ từ không nghẹn. Cậu Hoàng cũng thật là, chưa đến cũng không cho người ta ăn cơm. Bà Thoa nhắc đến Hoàng làm máu nóng trong người Vân sôi lên. Cô càng phùng má trợn mắt và cơm, làm bà Thoa phát sợ. Trong lòng Vân chợt có chút lo lắng về Hương. Hương là bạn thân của Hồng. Liệu cô ta có nói gì để Hồng đuổi việc Vân không? Nhưng chuyện đó đã không xảy ra, vì Hoàng đã khéo léo bịt miệng Hương. Bởi nếu mọi chuyện vỡ lở, thì người chết đầu tiên là hắn. Ông Lâm sẽ giết hắn mất. Trước đây bao nhiêu chuyện hắn gây ra, ông Lâm đều là người phải đi thu dọn tàn cuộc. Cho nên trước khi đi, ông đã căn dặn rất kỹ Hồng phải trông chừng hắn, chớ để hắn làm điều bậy bạ nữa. Dạo này Long hay mắc chứng đau đầu, nhưng cơn đau hay đến vào lúc nửa đêm. Hắn đã đi khám và được kê thuốc, nhưng có vẻ chẳng mấy ăn thua. Lịch làm việc dày đặc, cộng với ăn uống thất thường làm hắn còn thêm đau bao tử. Hắn đi sớm về muộn, và nếu về thì ở lì trong phòng sách. Dù Hồng có cố gắng quan tâm, chiều chuộng, thì Long cũng chẳng mấy mặn mà. Trong phòng Hồng than thở với Hương. Mày ơi, tao phải làm sao đây? Ông Long càng ngày càng thay đổi, chẳng hỏi han gì đến tao cả mẹ ạ. Thế mày đã tìm ra nguyên nhân chưa? Tao đã thuê thám tử theo dõi ông ấy, nhưng không phát hiện được gì. Có lẽ là ông ấy không có bồ nhí đâu. Nhưng tao cứ thấy sao sao ấy. Tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt nhẽo. Có khi là ông ấy bận nhiều việc, nên như thế thì sao? Hương an ủi. Bận thì bận chứ. Đợt tao mới có bầu, chiều tao bao nhiêu, thì giờ hở hững bấy nhiêu. Cứ thế này thì tao xì chết mà chết mất. Hay là tại... Tại cái gì? Hồng hơi ngập ngừng. Hay là tại con Ly nó ám à mày? Mày điên à? Nó đã bị bà Muôn nhốt lại rồi mà. Giờ này có khi đi đầu thai rồi ấy chứ. Hồng vội vàng chạy từ cuối phòng, lấy ra từ đằng sau bức tranh treo tường một chiếc hộp mà Hương nhìn rất quen. Hồng mở nắp hộp, Hương thốt lên. Vòng đá nhốt con Ly đây mà. Sao mày bảo mày đem lên chùa rồi? Hồng lạnh lùng đáp. Tại sao tao lại phải đem lên chùa? Con khốn này lúc sống khiến tao đau khổ, lúc chết thì ám tao đủ đường. Tao đã bí mật tìm một bà thầy cúng yểm bùa lên chiếc vòng này, để nó phải từ từ mà chết thêm lần nữa. Có tiếng động ở ngoài cửa. Hồng hỏi to. Ai? Cửa mở. Vân lập cập bước vào. Cô cúi mặt. Dạ, em mang nước vào cho hai cô. Để đó rồi ra ngoài đóng cửa lại. Hồng vội giấu chiếc hộp ra sau lưng. Vâng. Hương nhìn theo Vân, ánh mắt vẫn không thôi vẻ tức giận. Tao thấy mày nên cho mấy con danh này nghỉ việc sớm đi. không có ngày nó chài luôn chồng mày đấy. Nhìn mà rõ ngứa cả mắt. Con vật này làm việc cũng được, cũng ngoan. Mày bảo tao đuổi chúng nó thì lấy ai phục vụ? Nhưng sao mẹ mày tuyển giúp việc trẻ thế? Tuyển giúp việc hay tuyển vợ lẽ cho con rể? Thiếu gì mấy bà trung tuổi làm được việc mà lại không phải lo mấy chuyện kia? Còn cả Hoàng nữa, mày còn không biết tính hay sao? Một con Ly đã đủ làm cả nhà xáo xáo rồi. Nếu ông già mày ngày ấy không ra tay kịp thời thì chết cả đám. Ôi dào, nhà tao tuyển đủ cả rồi mà có ai trụ lại được đâu. Gớm, giờ U Xin làm cao lắm mẹ à. Nói nặng nhẹ vài câu là bỏ đi luôn. Bất đắc dĩ mới phải nhận hai đứa này. Có điều ông Long cũng đi suốt ngày, thời gian đâu mà cặp kè U Xin. Bảo ông ấy ngoại tình với bọn nhân viên cùng công ty thì tao còn tin được. Hương thở dài vì Hồng nói đúng. Chơi với nhau bao nhiêu lâu, Hương không còn lạ gì tính bạn. Trước giờ nhà Hồng thay U Xin liên tục. Họ cứ ở một thời gian thì không chịu nổi tính đồng nành, tiểu thư của Hồng nên lại nghỉ. Chỉ có bà Thoa là bà vú già, chăm sóc cho Hồng và Hoàng từ nhỏ ở lại cho tới bây giờ. Có lẽ tao phải sắp xếp đi gặp bà muôn một chuyến nữa mới được. Bà ấy nhất định có cách giúp tao. Hồng nói. Nhưng mày đang bầu bì thế này, sắp sinh đến nơi, đi xa nguy hiểm lắm đấy. Nhất là nếu đúng là con Ly nó ám thì lại càng phải cẩn thận. Hay đợi sinh con xong hãy đi. Ây, để rồi tao tính. Hồng thở dài. Câu chuyện của hai người còn đang dang dở thì Long về. Hương trêu. Anh Long dạo này bận quá nhỉ? Anh tính làm sao chứ? Còn Hồng nó bảo em là nó định đi tu đấy anh ạ. Long cười ngại ngùng. Ừ, dạo này công việc của anh nhiều quá. Hương năng qua đây chơi với Hồng giúp anh cho Hồng đỡ buồn. Thôi em xin anh. Em qua với con Hồng thì bồ của em ai lo? Với cả con Hồng nó chỉ cần anh thôi. Nó cũng sắp sinh rồi. Anh quan tâm tới nó một chút. Long nghe Hương nói vậy thì hơi xấu hổ. Hắn ấp ừ rồi đi vào phòng tắm. Hương nháy mắt Hồng rồi chào tạm biệt. Đi qua phòng khách, thầy Vân đang lau nhà. Hương liếc xéo một cái lẩm bẩm điều gì đó không ai nghe rõ. Từ hôm ở nhà Hoàng về, Vân nhận ra luôn có kẻ theo dõi mình. Khi cô đi chợ, khi cô đi đổ rác. Tóm lại, Vân cứ ra khỏi nhà là có đuôi bám theo. Không biết là phúc hay họa. Vân nghĩ thầm, phải tìm cách bóc phốt kẻ kia mới được. Sáng nay như thường lệ, trên đường đi chợ về, có một gã thanh niên đi xe SH dừng lại hỏi cô. Em ơi, em cho hỏi đường A đi lối nào ấy nhỉ? Anh đi thẳng, quẹo trái rồi đi thẳng tiếp. Từ ngã ba có đèn xanh đèn đỏ thì quẹo phải, đó là đường A. Cảm ơn em. Gã thanh niên lịch sự đáp. Vẫn chưa kịp quay vào nhà, thì một chiếc xe phân khối lớn từ đâu dồ ga lao tới, nhằm trúng người Vân mà đâm. Vân hoảng loạn, không kịp phản ứng, người cứng đờ, đứng như chôn chân xuống đất. Trong một tích tắc, cô nhắm chặt mắt chờ tử thần tới đón. Nhưng chiếc xe đã phóng vọt đi, để lại đằng sau bụi bay mù mịt. Còn Vân thì ngã sóng xoài trên mặt đất, đằng sau là một người đàn ông đang ôm ghì lấy cô. Anh ta vừa cứu cô trong gang tấc. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Cảm ơn. Ơ? Vân kinh ngạc nhận ra người vừa cứu cô chính là thanh niên hôm trước cô đã gặp ở ngã ba. Sau khi từ biệt thự của Hoàng chạy ra, cũng là người đã đi theo cô ngày hôm ấy. Cô vẫn nhận ra tôi à? Anh chính là người hôm ấy đi theo tôi. Phải, nhưng tôi đi theo chỉ muốn biết cô có sao không thôi. Mà tay cô đang chảy máu kia, qua bên kia để tôi băng lại cho. Vân và anh thanh niên vào một quán nước ven đường. Anh ta gọi hai cốc trà đá rồi chạy đi. Một lát sau quay về, trên tay cầm theo băng gạc mới mua. Anh tên gì? Tôi tên Phong. Cảm ơn anh Phong đã cứu tôi. Không có gì, nhưng cô phải cẩn thận. Tôi thấy ban nãy chiếc xe đó như là cố tình tông vào cô đó. Tôi đã thấy nó bám đuôi cô từ lâu. Từ lâu? Vậy hẳn là anh cũng đi theo tôi nên mới nhận ra chứ? À, cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn hỏi cô một chút thôi. Chắc là tôi có cô em gái, là bạn của cậu Hoàng, chủ căn biệt thự hôm trước cô vào. Tôi chỉ muốn biết về bạn của em mình thôi mà. Nhưng nhà cậu ấy kín cổng cao tường, tôi ngại vào. Nhận thấy cô đi ra từ đó nên muốn hỏi thăm. À vậy sao? Vậy tôi nói nhé. Anh hãy bảo em gái anh tránh xa thằng cha ấy ra, kẻo tàn đời sớm đấy. Sao cơ? Hắn là một thằng khốn. Nhanh lôi em gái anh về còn kịp. Vậy hôm đó hắn cũng làm gì cô sao? Phải, nhưng suýt thôi. Tại sao cô lại tới nhà hắn hôm đó? À, thì bởi hắn là em trai của cô chủ nhà tôi. Tôi qua đó dọn dẹp theo lệnh của cô ấy. Phong gật gù ra chiều đã hiểu. Dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu tôi. Từ giờ đừng theo tôi nữa nhé. Vân đứng dậy, nói lời chào tạm biệt. Chào anh. Mong là nếu có lần sau gặp lại, cũng không phải là trong hoàn cảnh như thế này. Phong vội nói. Tôi nghĩ cô nên báo cảnh sát điều tra vụ này. Nếu không cô sẽ còn gặp nguy hiểm đấy. Nghĩ ngợi một chút, cô gái cũng đồng ý cùng tôi qua sở cảnh sát trình báo vụ việc. Xong tôi nói, để tôi đưa cô về. Như thế thì phiền anh quá. Hôm nay anh đã giúp tôi nhiều chuyện lắm rồi. Có gì đâu mà phiền. Chúng ta gặp nhau coi như là có duyên. Không hiểu sao nhìn thấy cô, tôi có cảm giác quen lắm. Vân cười. Nhiều người nói như anh đấy. Chắc là do tôi có khuôn mặt đại chúng nên ai nhìn cũng thấy quen. Phong cười cười. Cả hai lên xe máy của Phong đi về biệt thự Hoa Hồng. Đây là cát của tôi. Cô cần gì thì đến tìm tôi nhé. À mà tôi còn chưa biết tên cô. Tôi tên Vân. Cẩm Vân. Tôi sẽ liên lạc với anh. Cô vừa nói vừa giơ tay lên cao vẫy chào tạm biệt. Trên tay cô chiếc card visit ghi thật rõ ràng. Trần Trung Phong. Xe ôm. Số điện thoại. Gớm. Hôm nay còn có trai đưa về tận cổng cơ à? Hồng mỉa mai. Dạ, chỉ là một người em mới quen thôi à? Tiện đường nên anh ta đưa về. Cô xem bây giờ là mấy giờ? Cô đi chợ hay là đi hẹn hò? Tôi không trả lương để cô lười biếng trốn việc đâu nghe chưa? Làm gì thì làm. Cấm chỉ dẫn trai về cái nhà này. Thời buổi này ăn cắp ăn trộm đầy ra. Không biết đâu một lần đâu. Vâng. Vân lì nhí đáp. Cô giấu không nói chuyện mình bị kẻ xấu giở trò ra với Hường. Hôm ấy, ăn tối xong như thường lệ, Long lại vào phòng sách. Loan lấy cớ đem nước lên cho cậu chủ để gặp Long. Sao em lên đây sớm vậy? Cẩn thận kẻo bà Thoa nghi ngờ. Anh yên tâm, bà ấy đang mải buôn điện thoại với người nhà của bà ấy ở dưới quê ấy. Bạn ấy em cũng mang hoa quả lên cho chị Hồng, chị ấy còn đang tắm. Bỗng có tiếng la thất thanh. Bà Thoa, cậu chủ có chuyện rồi. Là giọng của Vân. Long và Loan cùng chạy ra. Vân thở hổn hển. Cậu ơi, cô Hồng bị ngã. Long chạy thẳng tới phòng ngủ. Bà Thoa cũng vừa đến nơi. Hồng đã được dìu lên giường, đang ôm bụng quằn quại. Có chuyện gì vậy? Máu, có máu. Hồng chỉ vào nhà tắm. Long lao vào trong, rồi trở ra giọng ngạc nhiên. Máu ở đâu? Trong đó, trong bồn toàn là máu. Long lại trở vào một lần nữa quan sát cẩn thận từng chỗ. Nước trong bồn bọt ra phòng, bồn sứ, tất cả đều trắng tinh. Không có một dấu vết gì của máu hay cái gì giống máu cả. Hồng vẫn khẳng định. Rõ ràng là có mà. Em đang tắm thì thấy nước trong bồn chuyển sang màu đỏ, đỏ tươi như máu. Em sợ quá mới chạy ra thì bị té ngã. Long lo lắng kiểm tra cho vợ. Thấy có vẻ như là Hồng không bị chảy máu nhưng vẫn bảo. Em bị hoa mắt thôi. Giờ ra xe anh đưa đi viện kiểm tra xem thế nào. Tới bệnh viện, các bác sĩ kết luận Hồng bị động thai, yêu cầu cô nằm yên một chỗ không được đi lại. Đêm ấy Hồng nằm mơ. Cô mơ một cô gái với mái tóc dài để xõa che kín mặt, tay chân trắng toát, trên người cô ta mặc một chiếc váy đỏ rực, đứng ngay cuối giường Hồng nằm. Cô là ai? Cô ta không nói gì, từ từ lướt về phía Hồng. Phải nói là lướt, vì chân cô ta không hề chạm đất. Cô ta ngồi ngay trên người Hồng, đưa tay siết chặt cổ cô mà cô không thể kêu hay dãy giụa. Mái tóc cô ta lòa xòa chạm vào mặt Hồng. Một cơn gió mạnh thổi tới làm tung mái tóc rối. Gương mặt hiện ra trước mặt Hồng là của ông Lâm, với cái lưỡi thè ra đỏ lòm. Hốc mắt chảy xuống hai dòng máu. Một tiếng sấm nổ vang trời làm Hồng bừng tỉnh. Mồ hôi đầm đìa, cô run rẩy mãi mới cất lên tiếng gọi. Bà Thoa, bà Thoa. Tôi đây cô chủ, tiếng sấm làm cô không ngủ được à? Bà Thoa từ chiếc giường trống dành cho người nhà bệnh nhân chạy lại. Trời đang mưa sao? Vâng, trời đang mưa to lắm cô. Cô thấy trong người sao rồi? Cô cần tôi bấm chuông gọi bác sĩ không? Cậu Long đâu? Cậu về từ tối rồi, cô không nhớ sao? Mai cậu còn đi làm sớm mà. Sáng mai bà làm thủ tục cho tôi xuất viện đi. Tôi không ở đây nữa. Sao thế cô? Cô còn yếu lắm. Ở đây bác sĩ người ta còn túc trực theo dõi cho cô. Tôi bảo bà làm thì bà cứ nghe đi. Hồng gắt lên. Bà Thoa sợ Hồng nổi cáu thì không nói gì nữa, chỉ vâng dạ. Hường cũng vừa mơ một cơn ác mộng. Trong mơ, Hoàng, người mà Hường yêu tha thiết, liên tục xua đuổi cô. Trong lúc chạy theo Hoàng, Hường vấp ngã và đụng phải một xác chết. Nhìn kỹ thì cái xác ấy không ai khác chính là Hường, với một con dao đâm thẳng vào bụng, rồi bọn lúc nhúc bầu kín xác cô. Cảnh tượng thật hãi hùng, hệt như trong phim kinh dị. Mở mắt ra biết là mình mơ, Hường thở dốc, cô đưa tay lau vội những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, lập cập run rẩy kéo chăn chụp lên mặt. Nhìn sang bên cạnh, Hoàng vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều. Hương chậm chậm nằm sát lại bên người tình, quàng tay ôm cứng lấy hắn để vơi đi nỗi sợ hãi. Trở về từ bệnh viện, Hồng vẫn không thôi sợ hãi. Trong lòng cô giờ đây có một cảm giác lo lắng mơ hồ. Nó giống như lần trước, khi cô bị ly ám mà không biết nguyên nhân. Phải tới lúc mà muốn nói thì vấn đề của cô mới được giải quyết. Nhưng lúc này, khi Ly đã bị nhốt, mà những chuyện kỳ lạ vẫn xảy ra với cô. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy? Hồng cần tìm được câu trả lời. Cô Hồng! Cô Hồng, bà gọi về. Không hiểu có chuyện gì, bà đang khóc cô ạ. Cô nghe máy đi. Hồng cầm máy nghe. Alo! Hồng ơi! Bà con mất rồi. Mẹ nói gì? Hồng bật dậy, như không tin vào tai của mình. Bà con mất rồi. Mẹ phải làm sao đây con ơi? Bà Lâm khóc nấc lên trong điện thoại. Bây giờ ở Việt Nam đang là 9 giờ sáng, nghĩa là ở bên ấy đang là 9 giờ tối. Hồng lắp bắp hỏi, sao có thể như thế được? Mấy hôm trước mẹ nói sức khỏe của ba vẫn tốt lắm mà. Bà Lâm vẫn nghẹn ngào. Sau khi ăn bữa tối xong, ông ấy lên phòng đọc sách như mọi khi. Nhưng lúc chị giúp việc mang nước lên, thì thấy ba con nằm dưới đất, cả người co quắp. Mẹ gọi cấp cứu đưa ông ấy đi viện nhưng không kịp. Bác sĩ nói ba con bị đột quỵ. Cần mau gọi cho thằng Hoàng, thằng Long qua bên này đi. Một mình mẹ không biết phải làm sao. Hồng lảo đảo muốn ngã. Loan và Vân phải dìu cô vào phòng ngủ. Còn bà Thoa vội thông báo cho Hoàng và Long. Hai người lập tức mua vé máy bay qua Mỹ, lo thủ tục chuyển xác ông Lâm về nước. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến ai nấy đều sốc. Tuy nhiên đối với Long mà nói, ông Lâm chết đi chưa hẳn là một chuyện xấu. Ông ta không còn, đồng nghĩa với việc toàn bộ số cổ phần ông ủy quyền cho Long tạm thời sở hữu sẽ chính thức thuộc về Long như ông ta nói ban đầu. Cho nên, trong khi bà Lâm và Hồng vật vã đau khổ, Hoàng tỏ ra sầu não, thì Long rất bình tĩnh lo liệu toàn bộ mọi công việc một cách trơn tru, bài bản, khiến ai nấy đều nhìn vào ngưỡng mộ và thán phục. Họ khen ngợi gia đình ông Lâm có phúc khi có được một người con rể tháo vát, giỏi giang như Long. Còn Hồng, từ lúc ông Lâm mất đi, đã coi Long là chỗ dựa vững chắc cuối cùng của mình. Nhìn Long vừa tất bật vừa đám tang của cha, vừa lo chuyện công ty, Hồng dù đang đau xót cũng không khỏi cảm động. Về phần bà Lâm, sau đám tang của chồng, có lẽ vì quá đau lòng không muốn tin vào sự thật, thần kinh bà có chút trở nên mơ hồ, lúc tỉnh lúc mê. Ngủ thì không sao, chỉ thức dậy là bà lại nói chuyện một mình. Bà một mực nói với các con rằng ông Lâm vẫn còn sống, ông chỉ tạm thời đi xa mà thôi. Mẹ ăn chút cháo đi, để con đút cho mẹ. Hồng nhẹ nhàng nói. Bà Lâm mắt vẫn giáo hoành, nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt thẫn thờ. Hồng sụt sùi than vãn. Mẹ ấy tỉnh táo lại đi mẹ. Mẹ cứ thế này con biết làm sao đây. Bà Thoa đâu? Cô chủ, cô gọi tôi. Bà mau vào khuyên mẹ tôi ăn chút ít đi. Cứ thế này thì mẹ tôi trụ làm sao được. Bà Lâm bỗng mở to mắt, tay chỉ ra cửa. Bà gọi. Ông Lâm, ông ấy về kìa. Hồng và bà Thoa ngoảnh đầu nhìn ra, chẳng có gì ở đó cả. Bà Lâm lại nói, ông đợi tôi với, ông đừng đi. Hồng và bà Thoa nghe bà Lâm nói mà lạnh sống lưng. Hồng khóc, mẹ đừng làm con sợ, mẹ tỉnh lại đi. Bà Minh, em gái bà Lâm, thấy tình trạng của chị mình bất thường thì lo lắng bàn với Hồng. Gì thấy mẹ cháu như vậy không ổn đâu, nhất định là bị sốc nên sinh tâm thần rồi, để lâu không được đâu. Thế này nhé, để dì đón mẹ cháu sang bên kia với dì một thời gian, vừa trị bệnh, vừa để nguôi ngoai nỗi buồn. Cháu thì cứ ở nhà chờ sinh đi. Tình hình ổn, dì sẽ báo về cho cháu. Không có cách nào khác, Hồng đành nghe theo lời dì Minh. Dì Minh cũng là Việt kiều Mỹ, dì ở bên đó đã 20 năm, nên để mẹ sang bên đó với dì, Hồng cũng yên tâm. sau khi bà Lâm và bà Minh qua Mỹ, Hồng quyết định phải làm một việc, đó là đi gặp bà Muôn. Nhưng lúc này nếu muốn đi, Hồng phải đi một mình, vì Hường và thằng em mất dạy của cô lại đang du lịch ở Hàn Quốc vì lý do để giải tỏa nỗi buồn. Thất vọng chán nản, nhưng Hồng vẫn quyết sẽ đi ngay. Cô không thể chờ đợi thêm phút giây nào nữa. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra với gia đình của cô. Khoảng 9 giờ sáng, Long từ công ty trở về nhà, khuôn mặt mệt mỏi. Thường thì giờ này hắn phải ở công ty mới đúng. Nhưng sau cái chết của ông Lâm, nội bộ công ty có chút xáo trộn. Phe đối lập với ông Lâm từ trước đến nay đang nhằm nhè nổi lên, hòng lật đổ Long. Áp lực công việc, cộng những cơn đau đầu thường xuyên diễn ra khiến Long muốn kiệt sức. Loan bước vào phòng mang cho Long cốc nước hoa quả như thường lệ. Cô nàng mặc một chiếc váy xanh điểm hoa trắng tha thướt, lộ vòng eo con kiến và vòng một căng tròn. Long đứng hình mất vài phút, miệng há hốc, mắt không chớp. Người đứng trước mặt Long là Ly. Chiếc váy đó là chiếc váy chính tay Long đã mua tặng Ly nhân ngày sinh nhật lần thứ 21. Hôm đó Ly mặc vào và còn nặng nặc bắt Long phải chụp cho cô cả chục bức hình. Hôm nay Loan cũng mặc một chiếc váy như thế, không khỏi khiến Long kinh ngạc. Loan cười. Anh sao thế? Sao nhìn em kinh vậy? À, không không. Sau này em lại mặc như thế này. Không sợ Hồng thấy à? Còn cả bà Thoa và Vân nữa. Họ nghi ngờ chết đấy. Chị Hồng đi ra ngoài rồi. Dặn là tối mới về. Còn bà Thoa với cơ Vân đi siêu thị rồi. Không nghĩ là anh lại về giờ này cơ. À ừ, chiếc váy này. Long nhìn Loan thắc mắc. Em mới mua đấy. Đẹp không? Ừ đẹp. Nhưng em đừng mặc nó nữa. Sao thế? Anh không thích em mặc váy à? Ờ không, chỉ là anh thấy tốt nhất là em đừng lộ liễu quá như vậy, sẽ không tốt đâu. Long chống chế. Vâng, vậy em không mặc nữa. Loan phụng phịu. Ừ, thôi để nước đấy cho anh. Anh muốn nghỉ ngơi một chút. Loan đi rồi, Long nhìn theo mà ngổn ngang những suy nghĩ trong đầu. Hắn đưa tay bóp trán, nén một tiếng thở dài. Hồng tới nhà bà Muôn vào một chiều âm u như chiều hôm nào cô và Hương đặt chân đến đây lần đầu tiên. Vẫn ngôi nhà sàn lúp xúp dưới tán cây rừng. Những vạt khói trắng tỏa trên nóc nhà lẫn vào làn sương mờ khiến cả căn nhà càng trở nên huyền bí, u tịch. Bà Muôn đang ngồi bên bếp lửa. Đã hơn nửa năm không gặp nhưng trông bà có vẻ chẳng có chút nào thay đổi. Vẫn mái tóc bạc trắng như cước, da rẻ hồng hào, lưng còng nhưng ánh mắt tinh anh và đôi tai rất thính. Nghe tiếng động nơi cửa ra vào, bà cất tiếng hỏi ngay, tay vẫn không ngừng cười cùi. Cô lại tới có chuyện gì muốn nhờ tới bà già này sao? Hồng giật mình, bởi bà không hề quay lưng lại. Lại cô, con lại tới có việc nhờ cô xem giùm, chăm sự nhờ cô. Hồng vừa bước vào nhà, con mèo đen với đôi mắt xanh lè đã rú lên những tiếng đầy kinh hãi. Nó vọt thẳng ra đằng sau nhà và chạy biến vào lùm cây không còn thấy bóng dáng. Bà Muôn bảo cô ngồi xuống. Lúc này thì bà mới quay nhìn Hồng, đôi mắt dò xét. Bà nhìn xuống bụng Hồng cất tiếng, giọng hơi lạnh lùng. Cô có thai rồi sao? Dạ, ở chỗ của cô về khoảng 2 tháng thì con có bầu. Tất cả là nhờ ơn của cô. Vậy còn chuyện gì khiến cô không an lòng sao? Hồng kể rõ đầu đuôi cho bà nghe. Từ chuyện vợ chồng cô hay lục đục, cho tới chuyện Hồng nhìn thấy máu, nằm mơ ác mộng. Và gần đây nhất là ba cô mất một cách đột ngột, không có dấu hiệu gì từ trước. Lúc nào cô cũng cảm thấy trong người mệt mỏi, sức khỏe rất kém, Hồng nói. Thưa cô, lần trước cô nói cô đã nhốt linh hồn cô gái kia lại rồi. Liệu có khi nào cô ta thoát ra được rồi ám gia đình con lần nữa không? Bà Muôn bây giờ mới nói như để giải thích cho Hồng hiểu những chuyện bà đã làm. Thứ nhất ấy, hôm đó tôi đã bắt nhốt linh hồn cô ta lại. Chính cô cũng đã chứng kiến. Viên đá nhốt linh hồn cô ta đã được chính ta niệm chú trở thành hũ nhốt cô ta. Nếu ai muốn giải thoát cho cô ta, thì phải giải được chú của ta. Mà chuyện này hầu như không có khả năng. Thứ hai, con người ta nam có 3 hồn 7 vía, nữ có 3 hồn 9 vía. Có thể khi đấu với ta, một phần linh hồn của cô ta thoát ra được. Phần hồn ấy rất mong manh, không theo hại người được, chỉ có thể báo mộng được. Nhưng ai sở hữu vật dụng của cô ta, hợp mệnh với cô ta, đều có thể để cô ta báo mộng. Tóm lại là cô ta không có khả năng hại các cô. Vậy ý cô là sao ạ? Ta đoán cô bị hại bởi một nguyên nhân khác. Cô hãy đợi ta. Nói đoạn bà Muôn luộc 3 quả trứng, bóc vỏ rồi bảo Hồng xoay người lại. Bà lăn lần lượt ba quả trứng lên lưng Hồng, sau đó đặt ba quả trứng đó lên khay để trước mặt cô. Bà bổ từng quả theo thứ tự đã lăn. Quả thứ nhất bổ ra, bên trong không có màu vàng như bình thường, mà chuyển màu đen kịt. Bà gật đầu. Đúng như ta đoán, cô bị người ta ếm bùa rồi. Bà bổ quả thứ hai, bên trong là một búi tóc lồn nhồn. Bà bổ quả thứ ba, bên trong có một hình nhân bằng giấy, bên trên có những chữ rất nhỏ. Cô đã hiểu ra chưa? Bà hỏi Hồng khi mặt cô đang thất sắc. Thưa cô, làm cách nào để hóa giải bây giờ? Cách hóa giải vừa đơn giản, vừa phức tạp. Bà muốn nói. Xin cô nói rõ cho con hiểu. Đơn giản với cô chỉ cần tìm ra thứ bùa ấy và đốt đi. Nhưng phức tạp ở chỗ, tìm ra nơi cất giấu thứ đó thì không dễ. Cô có phỏng đoán được ai muốn hại cô không? Hồng nghiến răng, đập tay xuống sàn nhà. Khốn kiếp, kẻ nào lại dám hại mình chứ? Cô hãy về đi, tìm kẻ muốn hại cô. Đốt thứ bùa ngải độc hại đó cứu lấy bản thân và gia đình cô. Nhanh lên, càng để lâu càng nguy hiểm, ta chỉ giúp được cô như vậy thôi. Bà muốn nói, rồi phẩy tay cho Hồng, ra hiệu cho cô hãy đi về. Hồng thẫn thờ đứng dậy bước ra ngoài quên cả chào bà. Ngồi trên xe trở về mà trong lòng Hồng ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ. Cô nghĩ mãi mà không ra. Ai là kẻ muốn ám hại cô chứ? Trong đám bạn của Hồng có vài đứa luôn ghen tị với cô. Nhưng làm cách nào để tìm ra kẻ đó? Hồng cầm điện thoại, bấm máy gọi cho Hương. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sao điện thoại của Hường lại không gọi được vào đúng lúc này chứ? Hồng thấy sốt ruột vô cùng. Con bạn thân chết tiệt, giờ đang vi vu phương trời nào? Hồng bỗng thấy mình cô độc vô cùng. Mọi thứ cứ như là đang chống lại cô vậy. Gác máy, Hồng nằm dựa lưng ra sau, hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Phải, lúc này phải thật bình tĩnh mới được. Cô tự trấn an bản thân. Về tới nhà là 8 giờ tối. Bà Thoa ra đón Hồng, kính cẩn nói. Thưa, cô đã về rồi. Cậu Long đã về chưa? Dạ, cậu chưa về. Hôm nay cậu gọi điện báo đi ăn với đối tác nên về muộn ạ. Hồng mở máy. Có ba cuộc gọi nhỡ của Long, mà có lẽ ở trên xe cô ngủ quên nên không biết. Gấp gáp vào nhà, Hồng đi tắm, ăn bữa tối mà bà Thoa đã chuẩn bị sẵn. Sau đó lên giường đi ngủ, tự nhủ rằng phải lấy lại sức, sáng mai sẽ gọi lại cho Hường tìm cách giải quyết vấn đề. Thực ra Hồng đã quá mệt mỏi rồi. Cho tới lúc này thì mọi thứ gần như đã chạm tới giới hạn chịu đựng của cô. Tưởng như chỉ một sự việc gì đó không may xảy ra nữa sẽ trở thành giọt nước tràn đi, khiến cô vỡ vụn. Thiếp ngủ không biết được bao lâu, Hồng thức dậy vì thấy có cái gì đó như nước đang nhỏ xuống mặt mình ấm ấm, nóng nóng. Cô đưa tay quệt ngang, một mùi tanh xộc thẳng vào mũi khiến cô tỉnh hẳn. Cô mở to mắt nhìn lên trần nhà và thật kinh hãi khi treo lơ lửng trên đầu cô là xác của ông Lâm. Cái xác ấy đang nhỏ máu xuống từng giọt thấm đẫm ga giường của cô. Hồng há hốc mồm nhưng cấm khẩu không thể kêu được một tiếng. Cổ họng cô lúc này như con gà đang bị người ta cắt tiết. Toàn thân co giật rồi cứng đờ. Trong không gian vang vọng âm thanh, chạy đi, chạy đi. Đó là giọng của ông Lâm. Hình ảnh ông Lâm mờ nhạt dần, thay vào đó là cô gái mặc váy đỏ lần trước trong giấc mơ ở bệnh viện lại hiện ra. Hồng cố cất tiếng, giọng líu lại. Cô là ai? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng cười khanh khách đáp lại mà thôi. Hồng choàng mở mắt ra, thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Hồng đưa tay lau mồ hôi trên trán. Cô thở dốc, run rẩy nhìn sang bên cạnh. Phần giường của Long nằm trống trơn. Anh ta vẫn chưa về sao? Hồng nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 12 giờ đêm. Có lẽ nào đêm nay Long ngủ bên ngoài? Không, chưa bao giờ Long lại qua đêm ở ngoài cả. Mà có như vậy, anh ta cũng sẽ phải gọi về cho Hồng chứ. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa cộc cộc. Hồng giật mình, vẫn chưa hết run rẩy, cô hỏi to. Ai? Không có tiếng trả lời, màn đêm yên tĩnh bao phủ căn phòng. 1 giây, 2 giây, 5 giây. Tiếng cộc cộc lại vang lên thêm lần nữa. Không hỏi lại, cô nói to hơn. Ai đó? Lần này thì mọi thứ yên lặng thật sự. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường phát ra những âm thanh tích tắc đều đều. Hồng ra khỏi giường, nhẹ nhàng từng bước tới trước cửa, hồi hộp vặn nắm đấm mở cửa phòng. Chẳng có ai ở ngoài cả. Vậy ai vừa gõ cửa chứ? Hồng thắc mắc. Cô xoay người toan đi vào thì chợt thấy dưới chân vương vài cánh hoa trắng muốt. Ai đã rắc những cánh hoa ở đây? Chúng được dài từ phòng của Hồng dọc theo hành lang. Tò mò cộng sợ hãi, nhưng Hồng vẫn quyết định đi theo những cánh hoa để xem chúng đến từ đâu. Lần theo cánh hoa rơi, Hồng đứng lại trước cửa phòng làm việc của Long. Hơi ngạc nhiên, Hồng nghĩ chắc giờ này Long đã về, nhưng lại tới phòng sách này. Có lẽ những cánh hoa kia là do anh rắc để tạo bất ngờ gì đó cho cô chăng? Hồng đưa tay lên định gõ cửa phòng, nhưng bỗng khựng lại. Bên trong phòng phát ra những âm thanh thật lạ như là tiếng rên rỉ, có cả những tiếng va đập và tiếng thở gấp gáp. Tim Hồng lỗi một nhịp, cô khẽ khàng vặn chốt cửa, hé mắt nhìn vào trong. Cảnh tượng bày ra trước mắt cô còn kinh khủng hơn cơn ác mộng ban nãy cô gặp phải. Hồng đang nhìn thấy một cặp nam nữ quấn chặt lấy nhau, trên người không có một mảnh vải che thân. Người đàn ông không ai khác, đó chính là Long, chồng cô. Còn người đàn bà là con giúp việc khốn nạn tên Loan. Hồng rú lên một tiếng chói tai, rồi không quản cái bụng bầu năm tháng. Cô lao vào hai kẻ đó mà cào cấu túi bụi. Với được thứ gì gần đó là Hồng cầm lấy giáng tới tấp vào chúng. Hai kẻ gian phu dâm phụ bị bắt quả tang tại trận, sợ hãi không dám phản kháng, chỉ vội vàng né tránh những cú đập của Hồng. Hồng vừa đập vừa chửi bới không ngừng. Hai con chó này, chúng mày làm cái gì đây? Tao giết chết chúng mày. Hồng lúc này như không phải là cô nữa. Mắt cô long lên sòng sọc, miệng chửi mà sùi hết cả bọt mép, tóc tai xõa sưởi, mặt đỏ hơn cả rượu vang. Người ta nói đúng, đúng là đàn bà lúc ghen thì cay hơn ớt. Hồng giờ đây, đến hoạn thư sống lại cũng phải nể vài phần. Long bị bất ngờ chết sững mất vài giây, rồi mới tỉnh lại. Vội vã lao vào ôm Hồng để người tình chạy thoát. Long nói, em bình tĩnh, có gì từ từ nói. Từ từ để chúng mày làm nốt à? Hóa ra bao lâu nay, anh vẫn ngựa quen đường cũ, không biết tốt xấu. Đầu tôi còn chỗ nào không có sừng nữa không? Buông ra, tôi phải giết chết con đĩ chó kia, con khốn nạn. Hồng vừa nói vừa thúc vào bụng Loan, vùng chạy khỏi tay hắn, đuổi theo con đàn bà vừa cướp chồng mình. Long loạng choạng suýt ngã, cố đuổi theo vợ, nhưng chợt nhìn xuống thân thể đang trần như nhộng của mình thì vội vàng vơ lấy áo choàng khoác vào rồi chạy theo. Loan chạy trước, tiếp đến là Hồng, phía sau là Long. Ba người nối đuôi nhau như một đàn rồng rồng, khiến cả căn nhà phút chốc náo loạn. Tiếng chửi bới, la hét, tiếng đồ vật ném ra loang xoàng, tiếng chạy huỳnh huỵch. Lúc này cả căn biệt thự đèn được bật sáng. Bà Thoa và Vân cũng bị khua dậy, chứng kiến một màn giật đuổi như trong phim hành động, mà hai người bất đắc dĩ trở thành diễn viên quần chúng. Chạy tới cầu thang, vì cái bụng bầu năm tháng khiến Hồng không được nhanh nhẹn, cô trượt chân té ngã, lăn lông lốc xuống dưới sàn. Đầu bị va đập mạnh chảy rất nhiều máu. Long và bà Thoa hốt hoảng chạy lại đỡ Hồng. Cô ôm bụng quằn quại, một dòng máu đỏ chảy xuống chân cô ướt đẫm chiếc váy trắng. Long lập tức bế Hồng ra xe chở thẳng đến bệnh viện. Cũng trong lúc ấy, Loan đã chạy thoát ra vườn sau, nơi có cổng phụ của biệt thự. Còn đang hoảng hốt, lùng túng lẫn sợ hãi không biết phải đi đâu, làm gì, thì thấy Vân đã đợi sẵn ở đó. Vân dúi vào tay Loan một chiếc ba lô và bảo, chị đi nhanh đi, trong này có quần áo, có tiền, đi đi, đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ trở lại đây nữa. Loan như cái máy nghe lời Vân răm rắp. Cô cầm lấy chiếc ba lô từ tay Vân chạy như bay khỏi biệt thự Hoa Hồng. Đi một đoạn khá xa, Loan dừng lại thở dốc. Lấy lại bình tĩnh rồi như cảm thấy có điều gì đó không đúng, cô lẩm bẩm. Tại sao Vân lại giúp mình? Tại sao cô ta sắp đổ cho mình nhanh như vậy chứ? Cứ như là cô ta đã biết trước và chuẩn bị tất cả vậy. Lúc này trong bệnh viện, bên ngoài phòng cấp cứu, Long đang vò đầu bứt tai, còn bà Thoa thì không thôi khóc lóc sụt sùi. Một cụ y tá bước ra và nói, tình hình sản phụ chuyển xấu, bác sĩ buộc phải mổ lấy thai để cứu mẹ, mời anh ký vào bản cam kết này. Trời đất như sụp xuống dưới chân Long, bà Thoa khóc nấc lên thật sự. Bà hỏi cụ y tá, tại sao hả bác sĩ? Cô chủ nhà tôi không giữ được thai sao? Cô ấy ngã quá mạnh, da máu âm đạo nghiêm trọng, tim thai không còn nữa, chúng tôi buộc phải mổ để giữ tính mạng cho cô ấy. Y tá giải thích rồi giục Long, anh hãy mau chóng ký tên, nếu không là không kịp đâu. Long như người mất hồn, cầm bút run rẩy ký từng chữ, lòng đau như cắt. Cô y tá đi rồi,

vì ngay khi vừa trở về nhà, bà Thoa đã vội vàng chạy ra đón. Trên tay cầm một vật gì đó như đồ chơi của trẻ con, chìa ra trước mặt hắn lắp bắp nói. Cậu Long, ơn rồi, cậu đã về, cậu nhìn xem cái gì này. Long nhìn thoáng qua thì hình như đó là một con búp bê bằng vải, trên người nó cắm đầy kim khâu. Long cầm lấy, lật qua lật lại. Đằng sau con búp bê vải có viết bát tự của Hồng. Hắn hỏi bà Thoa. Bà tìm thấy cái này ở đâu? Ở dưới gầm giường con... À cô Loan. Tôi vào dọn phòng thì thấy. Cậu ơi, đây là bùa đấy. Liệu có phải cô Loan làm ra cái này để hại cô chủ không cậu? Long không nói gì. Hắn cầm con búp bê ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bảo. Vớ vẩn. Trên đời này chẳng có thứ bùa ngải nào hết. Tất cả chỉ là lời đồn vớ vẩn mà thôi. Bà đem đốt con búp bê này đi. Vâng. Mà khoan đã, bà đưa tôi. Long bỗng đổi ý. Để tự tôi đốt nó. Long thôi bảo bà Thoa đốt con búp bê, vì trong đầu hắn vừa lóe lên một ý. Dù không chắc lắm về kết quả, nhưng hắn vẫn muốn thử xem sao. Chuyện bùa ngải trước nay hắn chưa bao giờ tin. Nhưng nghe đồn thì nhiều, lần này hắn muốn thử. Biết đâu... Long vào phòng đóng chặt cửa, cầm con búp bê vải ngắm nghía hồi lâu. Hắn từ từ rút một cây kim trên người nó cắm nhẹ lên phần đầu và xoáy sâu. Đúng lúc này ở dưới lầu, tiếng bà Thoa thất thanh gọi. Cậu Long! Cậu Long! Bệnh viện vừa gọi về. Cô Hồng đang làm loạn ở đó. Cậu mau đến xem thế nào đi. Long tức tốc lái xe tới viện. Bà Thoa cũng xin đi theo. Cậu cho tôi đi cùng. Tôi muốn biết cô chủ ra sao. Lên xe bà Thoa lại nói. Cậu ơi, có cần gọi cậu Hoàng về không cậu? Long lườm mắt nhìn bà. Bà lý nhí. Tại vì đằng nào thì cậu ấy cũng về. Tôi sợ cậu ấy thấy cô Hồng như vậy lại trách không báo sớm. Long thấy bà Thoa nói cũng có lý, nhưng hắn muốn để xem tình hình trước mắt ra sao đã. Tới viện, cảnh đầu tiên mà Long nhìn thấy là một toán bác sĩ, y tá, trong đó có cả cái Vân, đang vật lộn đuổi theo Hồng giữa một rừng người đang hiếu kỳ nhìn ngó. Hồng vừa chạy vừa ôm đầu, miệng la. Cút đi, đừng theo tôi. Trong thoáng chốc, Long nghĩ tới cây kim mà hắn chưa rút ra khỏi đầu con búp bê. Long nhào tới bắt lấy Hồng giữ chặt cô ta trong cánh tay hộ pháp. Bác sĩ cũng vừa chạy tới, liền tiêm cho Hồng một mũi an thần. Hồng lịm đi trong tay Long, đôi mắt mở trừng nhìn hắn từ từ nhắm lại. Long bế Hồng vào lại phòng bệnh, trao đổi với bác sĩ. Ông ta nói, hiện tại sức khỏe của cô Hồng sau phẫu thuật đang hồi phục tốt, nhưng có lẽ là cô ấy vẫn bị sốc vì vừa mất đi đứa bé. Tạm thời chưa chấp nhận được sự thật, người nhà hãy kiên trì trò chuyện, giúp cô ấy vượt qua nỗi đau, tránh nói những chuyện không vui làm tinh thần sa sút. Long cảm ơn bác sĩ rồi vào ngồi cạnh giường vợ. Hắn nhìn vợ hồi lâu rồi khẽ thì thầm. Xin lỗi, tôi buộc lòng phải làm vậy. Dám mà cô ngoan ngoãn nghe lời tôi. 3 ngày sau thì Hoàng và Hương về tới. Biết tin hai người vội đến thẳng bệnh viện thăm Hồng. Tình trạng của Hồng ngày càng tệ. Cô không chịu giao tiếp với ai, cũng không hợp tác với bác sĩ, không uống thuốc, thậm chí bỏ ăn. Cô lặp đi lặp lại một câu duy nhất. Trả con cho tao, trả con lại cho tao. Cút đi, mày là đồ giết người. Hoàng thấy chị gái bị như vậy thì nổi giận đùng đùng hỏi bà Thoa. Chị tôi sao mà lại ra nông nỗi này? Được Long mớm lời từ trước, bà Thoa trả lời. Cô Hồng không may ngã từ trên cầu thang xuống, đưa tới bệnh viện nhưng không kịp. Thai chết trong bụng mẹ phải mổ gấp. Cô Hồng sốc quá không chịu nổi nên thành ra như vậy. Tất nhiên lời bà nói là thật. Chỉ có điều bà đã cắt bỏ đi phần Long ngoại tình bị Hồng bắt được, cớ sự mới sinh ra từ đó. Hoàng nghe vậy thì không thắc mắc gì thêm, chỉ nói. Ở viện mãi cũng không phải là ý hay. Đưa chị tôi về nhà thuê bác sĩ riêng đến chăm cho chị. Nhưng Long gạt đi. Không được đâu. Cậu không thấy tình hình cô ấy đang bất ổn hay sao? Và lại ở đây tôi đã chọn phòng VIP, không khác gì ở nhà. Bác sĩ và phương tiện y tế sẵn có chẳng hơn sao? Cậu nghe tôi. Đợi vài ngày nữa sức khỏe của cô ấy thật sự ổn định về cũng chưa muộn. Long phân tích quá đúng. Hoàng không có gì để phản đối, đành gật đầu đồng ý. Tuy nhiên ở viện không ngày nào là Hồng không quậy phá. Cô luôn nói bị đau đầu, có người đang hại cô. Hồng đập phá đồ đạc trong phòng bệnh, đành y tá đến chăm sóc cho mình và liên tục có ý định bỏ trốn. Có mặt Long và Hoàng, bác sĩ liền hội ý. Tôi thấy tình hình có vẻ không ổn. Người nhà nên chuyển bệnh nhân sang khoa tâm thần để điều trị sớm, để lâu ngày để dẫn đến trầm cảm, nặng hơn là tâm thần đấy. Nghe đến đây, Hoàng nổi máu nóng, định đánh bác sĩ vì dám nói chị hắn sẽ bị tâm thần. Nhưng Long đã kìm hắn lại. Long lịch sự cảm ơn bác sĩ rồi quay lại bảo Hoàng. Cậu nổi nóng gì chứ? Cậu như vậy có giúp gì được cho chị cậu không? Bình tĩnh lại đi, nghe lời bác sĩ. Để lâu chị cậu bị bệnh thật thì cậu tính sao? Hoàng nóng máu nổi quạo. Tổ cha bọn bác sĩ, không chữa được cho người ta thì giỏi đổ lỗi này nọ. Chị Hồng mà có việc gì, em không tha cho bọn nó. Long lạnh người, nếu hắn biết chuyện Long đã làm thì chắc chắn là Long xác định rồi. Long gượng cười nói, thôi, tôi đi làm thủ tục chuyển viện cho Hồng, công ty còn bao nhiêu việc phải lo nữa. Cậu cũng nhanh chóng trở lại làm việc đi là vừa, dòng chơi ít thôi, giờ là lúc công ty cần cậu đấy. Nói vậy thôi, chị Long thầm nghĩ, Hoàng thì làm được trò trống gì chứ. Nếu không có Long, Hoàng đến cháu cũng chẳng có mà húp. Mặc cho Hồng phản kháng, cô vẫn bị Long đưa tới viện tâm thần. Tại đây cô tiếp tục làm loạn, kêu gào nói. Thả tôi ra, tôi không bị điên, thả tôi ra mau. Long, đừng bắt em vào đây, Hoàng ơi cứu chị. Những y tá đến đón Hồng, lôi cô đi sành sạch. Bóng dáng của Hồng khuất sau những dãy hành lang dài. Long lôi từ trong cặp ra một cọc tiền 500.000, dúi vào tay trưởng khoa thì thầm. Giữ cô ta ở lại đây cho tôi, vĩnh viễn. Trưởng khoa nhếch mép cười hiểu ý Long. Ông ta nhanh nhẹn nhìn trước sau nhét cọc tiền vào túi đáp lại. Yên tâm, cứ tin ở tôi. Long không quên dặn ông ta bật chế độ hạn chế người thăm Long Hồng. Chỉ những ai Long cho phép mới được vào thăm cô, và chỉ thăm trong thời gian nhất định mà thôi. Long muốn càng ít người tiếp xúc với Hồng càng tốt. Còn như thế, kế hoạch bẩn thỉu của hắn mới chót lọt. Còn chuyện Long ngoại tình cũng không sợ Hoàng biết nữa. Giờ đây Hồng đã là kẻ điên, những gì cô ta nói chẳng còn giá trị gì. Long chủ động kể với Hoàng giọng già nghèo già khổ. Hồng ra nông nỗi này cũng là tại anh. Anh ân hận lắm. Hôm đó nếu không phải là con Loan khốn kiếp kia hại anh, thì đã đâu có chuyện gì. Đêm ấy nó chủ động mò vào phòng, cởi quần áo quyến rũ anh. Bất ngờ Hồng bắt gặp nổi máu ghen, nghĩ là anh tơ tình với nó. Mà tính chị cậu, cậu còn lạ gì? Không nghe ai giải thích, cứ sồn sồn lên sống chết đuổi theo nó, mới bị ngã rồi như thế đấy. Nếu cậu không tin thì cứ hỏi bà Thoa với con Vân thì rõ. Còn chó Loan, để anh bắt được nó, anh chặt đầu mang tới cho Hồng coi. Mặt Long tỏ rõ u sầu. Mắt thì đỏ lên. Hoàn diễn rất sâu làm cho Hoàng cũng phải tin là thật. Vốn là con người nông cạn nên Hoàng chẳng mảy may ngờ vực gì. Thường xót chị gái chưa được bao lâu, hắn lại chìm đắm trong những trận ăn chơi trụy lạc. Chuyện công ty đã có Long lo, và tiền vẫn vào tài khoản của hắn đều hàng tháng. Còn về Hường, từ ngày Hồng bị mắc tâm thần, cô ta cũng không bén mảng vào thăm bạn một lần. Cô sợ mang tiếng với đám bạn dân chơi rằng có bạn thân là một kẻ điên. Thế mới biết khó khăn mới rõ mặt bạn hiền là như thế nào. Một buổi chiều chủ nhật, Hồng đang thẫn thờ ngồi chải tóc trên chiếc ghế tựa trong phòng bệnh VIP. Chính xác là căn phòng mà Long thuê riêng để giam lỏng Hồng. Đôi mắt cô vô hồn nhìn ra cửa sổ. Mới có hơn 2 tuần mà trông cô tiểu tụy đi trông thấy. Hồng giờ đây chỉ như một cái xác không hồn. Cô tiểu thư đồng đành, hách dịch ngày nào giờ đây trầm lặng, yên tĩnh không khác gì chiếc bóng. Cửa phòng bật mở, có tiếng cô y tá nói. Cô Hồng đây, cô chỉ được thăm nom trong vòng 30 phút thôi. Cô Hồng rất dễ kích động. Nếu có chuyện gì xảy ra, cô ấn nút đỏ này, chúng tôi lập tức có mặt. Cửa phòng đóng lại, một giọng nói trong trẻo vang lên. Chị Hồng, tôi tới thăm chị. Hồng không đáp lời, cũng không ngoảnh mặt lại xem ai đến thăm. Tôi mang cho chị bánh hạt óc chó, loại mà chị thích nhất đấy. Còn cả hạnh nhân, tội yến, maca, toàn loại đắt nhất, chị không muốn nếm thử sao? Cút đi! Các người cút hết đi! Đừng làm phiền tôi nữa, tôi không cần ai tới thăm hết. Hồng nói, mắt vẫn không rời cửa sổ. Vậy chị cũng không muốn biết, cô gái mặc váy đỏ là ai sao? Một câu hỏi lạ lùng có vẻ chẳng ăn nhập vào đâu. Hồng vẫn còn lơ đãng, nhưng bỗng có cái gì lôi cô trở về hiện tại. Cô giật mình. Váy đỏ? Hồng quay người lại nhìn người kia. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ, đầu đội mũ rộng vành, hơi cúi xuống chỉ lộ nửa khuôn mặt. Hồng ngờ ngợ, cô gái kia hình như Hồng đã gặp trong những giấc mơ. Hồng lắp bắp hỏi, cô là ai?